Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Hết ý phát hiện, làm Bình Phàm bị York đánh về kết giới sau. Hỗn đản, để cho ta đi ra ngoài tìm ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Bị vây ở bên trong kết giới, Bình Phàm chỉ có thể lặng lặng đợi thời cơ. Bên trong sơn động, Bình Phàm bàn tất nhi tọa, cảm thụ được trong cơ thể trái ác quỷ luật động. Cái gì là nhiệt độ? Nhiệt độ tác dụng có cái gì? Nhớ tới trước đây địa cầu khoa học phát minh, nhiệt độ biến hóa sẽ làm phần tử khoảng cách biến hóa. Nhưng những thứ này ở này cái thế giới hoàn toàn không thể thực hiện được. Khoa học có khả năng đạt đến cũng chỉ là vật chất mặt ngoài biến hóa. Còn như càng sâu tầng biến hóa, thì không phải là hiện nay địa cầu khoa học kỹ thuật xuất hiện giải thích rõ. Cuối cùng cái gì mới là quy luật huyền ảo đâu? Nhiệt độ. Khí cấp bại phôi, Bình Phàm một chưởng đánh vào trên bàn đá. Thế nhưng bàn đá cũng không có hướng trong tưởng tượng giống nhau vỡ vụn. Ngược lại cứng rắn không gì sánh được. Gì? Cái này gì đó tài liệu? Lão gia ở đây không? Chuyện gì? Bình Phàm tiểu tử, ta lão nhân gia đang nghỉ ngơi đâu. Lão gia, ngươi xem cái bàn này là tài liệu gì, làm ta xem một chút. Nguy, cái tảng đá này nhưng khó được hắc ngục thạch. Có người nói loại đá này ở minh giới trong vực sâu trải qua minh giới minh khí thời gian dài cọ rửa hình thành. Loại tài liệu này cứng rắn không gì sánh được, là chế tác vũ khí thượng tài liệu tốt. Loại tài liệu này có trấn an linh hồn tác dụng, thời gian dài thả ở bên cạnh có thể sử dụng tinh thần thay đổi càng thêm tinh thuần. Như thế một khối đá lớn, dĩ nhiên chỉ làm thành cái bàn, thật sự là quá xa xỉ. Bình Phàm tiểu tử, đuổi mau nhìn xem trên bàn đá có vật gì, sao không có khả năng đánh đồ tốt như vậy. Chỉ là dùng để làm cái bàn dùng. Bình Phàm vây quanh bàn đá vòng vo vài vòng. Chỉ là thông thường bàn đá. Trên bàn vì không có điêu khắc bất kỳ vật gì. Cuối cùng Bình Phàm thẳng thắn muốn đem bàn đá lật lại. Nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện, vô luận như thế nào nỗ lực hắn đều không thể lay động bàn đá. Sao lại thế kiên cố như vậy? Bình Phàm không nên dùng man lực. Ngươi thử xem hoàn cảnh chung quanh. Ngươi xem đỉnh đầu tảng đá có phải hay không tương đối đặc biệt. Ở này cái bàn đá ngay phía trên có một tiêm trạng tảng đá. Thạch tiêm đối diện chính giữa bàn đá. Ngươi đang xem sơn động bốn phía phân biệt ở bốn phương tám hướng có một tảng đá. Phân biệt đối ứng ngũ hành. Dựa theo ngũ hình bát quái, hẳn là ở hành thổ khôn vị hắn tồn tại hòn đá. Nhưng cái hướng kia cũng không có, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không sai, như vậy vừa nhìn, cái hướng kia không có gì cả, quả thực tương đối kỳ quái. Ngũ hành thiếu thổ, thổ khắc thủy, thủy sinh đi kim, hỏa sinh thổ, thêm thượng trên đỉnh đầu cái này một tảng đá cộng 5 khối. Nói cách khác, những đá kia khối hẳn là đều có thể hoạt động. Bình Phàm tiểu tử, ngươi thử tướng kim vị tảng đá chỉ hướng mực nước. Được rồi. Bình Phàm dựa theo chỉ thị làm theo. Ngươi ở đây tướng mộc nơi quy về mực nước. Ở Bình Phàm tướng mộc nơi quy về mực nước trong nháy mắt, trung ương hòn đá động. Theo hòn đá chậm rãi di động, bàn đá cũng di động theo. Rất nhanh một đạo đi thông dưới đất thông đạo được mở ra. Thật có ngươi lão gia, ta yêu ngươi chết mất. Bình Phàm mang theo tâm tình kích động chậm rãi đi vào thông đạo dưới lòng đất. Cả cái thông đạo bên trong vẫn như cũ hắc ám. Đốt đơn giản chế luyện cây đuốc, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng cả cái thông đạo. Lối đi trái phải hai bên điêu khắc thần ma chiến tranh các loại hình ảnh. Không biết ở miêu tả cái gì, vẫn là nói gì. Thông đạo rất thâm, phảng phất vô biên vô hạn, không có phần cuối. Bình Phàm không biết đi bao lâu rồi, rốt cục phía trước đã tới phần cuối. Đẩy ra phía trước trong cửa đá là một rất đơn giản mật thất. Giống như là có người ở chỗ này đà tọa nghỉ ngơi giống nhau. Toàn bộ mật thất kiến tạo thành ngũ hành bát quái bộ dạng. Ở giữa nhất có cái bồ đoàn. Ở trên bồ đoàn lại có cỗ hài cốt. Cả cỗ hài cốt vẫn duy trì người chết lúc còn sống trạng thái. Thoạt nhìn trông rất sống động. Đáng thương vô danh thị. Sau khi chết có thể thi thể bảo tồn còn cả. Xem ra đã từng cũng là nơi cường giả thần ma. Đáng tiếc chung quy chạy không khỏi số chết. Bình phàm ở đó cổ thi thể trước rất cung kính cúc cung. Xem như là đối với người chết tôn trọng. Liền ở bình phàm bái hoàn tam bái trong nháy mắt. Cổ thi thể kia hai mắt đột nhiên phát ra sáng ngời quang huy. Tiếp theo một đạo bạch quang bắn vào trong mắt bình phàm. Đây là nơi nào bỗng nhiên bình phàm phát hiện mình đứng ở tràn đầy đoàn người lui tới chợ trong lòng. Bốn phía các loại thanh âm không ngừng truyền vào trong đầu của hắn. Muốn đi cùng một nơi mua thức ăn bác gái tiếp lời. Ai biết đối phương căn bản không có để ý chính mình. Ngươi không cần đi nhìn. Bọn họ sẽ không để ý tới ngươi. Lúc này một cái đầu mang khăn nho thân mặc trường bào tay cầm quế ngọc nam một dạng vô căn cứ ra. Hiện tại trước mặt bình phàm, ngươi là ai? Ngươi là thế nào đem ta mang trong này tới? Cũng không phải là ta đem ngươi mang tới, mà là đem ngươi đem ta mang tới. Nơi này là ngươi ý thức hải. Ngươi xem đám người chung quanh ầm ĩ. Nói rõ lúc này lòng của ngươi cũng không tĩnh. Nội tâm của ngươi đang nóng nảy lấy. Nội tâm của ta đang nóng nảy sao không không sai khốn ở chỗ này có thể rời đi. Thì ra bất chi bất giác là ảnh hưởng tâm tình của ta. Khó trách ta không còn cách nào tĩnh hạ tâm lai cảm ngộ tự nhiên quy luật. Bình phàm từ từ nhắm hai mắt lại. Nguyên bản huyên náo tiếng giao hàng tiêu thất. Toàn bộ chợ tiêu thất. Lần nữa bình phàm mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một tòa chim hót hoa nở tiểu đảo. Thì ra là thế. Trẻ con là dễ dạy. Ngươi vẫn chưa trả lời ngươi là ai đâu tiểu hữu, không nên gấp gáp. Ngươi có thể gọi lão phu chiết phất. Tiểu hữu vừa rồi hướng ta cúc cung nói rõ tiểu hữu tâm địa thiện lương. Có thể ở lão phu dưới sự chỉ điểm. Liền có thể khống chế mình tâm cảnh. Nói rõ tiểu hữu trên tư chất giai. Bình phàm nghe đối diện lời của nam tử. Làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt. Hình như là thông thường nhân vật chính bị thu học trò nhịp điệu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nam tử đối diện đang nói vài câu sau mà bắt đầu hướng bình phàm đưa ra thu học trò ý tưởng. Tiểu hữu ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy các loại? Coi như bái ngươi làm thầy. Ngươi hẳn phải nói cho ta biết. Ngươi là ai? Ngươi có cái gì có thể dạy ta? Ta xem tiểu hữu thân thể cường độ rất cao. Nhưng tinh thần cũng rất thấp. Vì vậy tiểu hữu nhất định là bị vây ở rồi lĩnh ngộ phép tắc cửa ở ngoài. Ta có nhất pháp có thể giúp tiểu hữu cường hóa tinh thần. Tiểu hữu không biết khả học hay không ra đức khắc thanh âm đột nhiên ra hiện tại trong đầu bình. Phàm, bình phàm tiểu tử mau đáp ứng hắn. Có thể đề thăng tinh thần lực phương pháp đó là ở ngàn năm trước rất tồn tại. Rồi gần nhất trong 800 năm đều đã thất truyền. Thì ra tiểu hữu trong cơ thể còn có tàn hồn thần ma. Xem ra tiểu hữu phúc duyên thâm hậu. Không xong bị phát hiện. Người kia thật đáng sợ. Gia Đức Khắc rất nhanh thức thời ngậm miệng. Vì sao ngươi nhìn chúng ta bình phàm trầm ngâm một sẽ hỏi. Duyên phận. Tất cả đều vì duyên. Từ ta thân tử đạo tiêu chỉ chưa tàn hồn tồn thế bắt đầu. Ngươi là người thứ nhất chỗ này. Đồng thời đối với ta cúc cung nhân. Đây hết thảy đều là duyên phận. Vạn sự đều là có nhân quả. Chúng ta đang ở trong hồng trần. Nhân quả tùy ý mà đi. Không có người có thể lẩn tránh mở. Đồng ý bái ngươi làm thầy. Nói xong bình phàm không chút do dự quỳ xuống hướng về phía nam tử đối diện dập đầu ba đầu. Hảo hảo tốt. Không muốn lão phu ở tiêu tan thành mây khói trước có thể phải một gã nhân phẩm tư chất câu giai đệ. Tử, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.